Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1274, chương 1271 Bosoku nhiệm vụ. Heart of the Universe cường đại, là cái người xuyên việt liền biết. Thứ này thanh danh đại, uy lực cường, di chứng hơn phân nửa không nhỏ, nhưng một bước đúng chỗ, tuyệt đối là nhất đẳng nhất đa nguyên vũ trụ cấp chí bảo. Bella trong lòng xuất hiện ra vô cùng vô tận tham dục. Nàng thực minh bạch chính mình chân thật ý tưởng. Nàng tưởng bắt được Heart of the Universe, lúc sau đạt được vô cùng vô tận tri thức, phối hợp The Ivory kinh lực lượng, làm chính mình đạt tới toàn trí. Nàng ý đồ dọc theo Triangle of Light quá vãng quỹ đạo đi tìm tòi Heart of the Universe vị trí. Lần này tra xét kết quả chính là không kết quả. Heart of the Universe có được chính mình ý thức cùng trí tuệ. Tựa hồ đã sớm biết nàng sẽ lại lần nữa tra xét. Trước tiên phong kín nàng nhìn trộm tầm nhìn. Nàng ở nhân quả tuyến thượng nhìn nửa ngày. Xám xịt một mảnh. Cái gì cũng không thấy được. Heart of the Universe từ mặt bên chứng minh rồi chính mình cường đại. Nàng đối thứ này khát cầu càng ngày càng cường liệt. Nhưng thực tế vấn đề bãi ở Bella trước mặt. Nàng nên như thế nào tìm được Heart of the Universe đâu? Nàng đem Triangle of Light chung kia ti năng lượng rút ra. Hóa thành một tiểu đoàn móng tay cái đại màu xanh biển thuần năng lượng. Nguyên bản ngoại hình cổ xưa mà thần bí kim loại tam giác lập tức trở nên đen tối lên. Nàng đem tiểu đoàn năng lượng đặt ở trước mắt cẩn thận đoan trang. Rõ ràng có thể cảm nhận được trong đó tri thức. Nhưng khuyết thiếu đường nhỏ. Nàng ý thức hoàn toàn vô pháp tiến vào năng lượng bên trong đi tiến hành càng tiến thêm một bước. Tra xét Bella nghiên cứu thật lâu. Cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Thu hồi này tiểu đoàn năng lượng. Bấm tay bắn ra. Tốc độ dòng chảy thời gian khôi phục bình thường. Phía trước giống như xuất hiện một đạo bạch quang. Lara hỏi. Bella bắt đầu giả bộ hồ đồ. Phải không? Không thấy được à? Người cảm thấy này khối kim loại thật sự có thể giống những cái đó sách cổ chung ghi lại như vậy. Làm thời gian nghịch chuyển sao? Lara cầm Triangle of Light qua lại nghiên cứu nửa ngày. Mất đi từ Heart of the Universe thượng lây dính kia ti năng lượng. Thứ này chính là một khối rất là kiên cố kim loại bàn. Nhiều lắm chính là kim loại thành phần cùng địa cầu kim loại có điều khác nhau. Còn thừa lại vô nửa điểm thần dị, không thấy ra có cái gì kỳ lạ địa phương. Hơn phân nửa là những cái đó sách cổ chung ghi lại có khuếch đại thành phần đi. Ân, ta cảm thấy cũng là Triangle of Light nghiên cứu hạ màn. Lara đi theo Bosoku đi cộng sinh thể vũ trụ vội trăng nửa ngày. Bella liền đem Triangle of Light để lại cho nàng làm vật kỷ niệm. Nhiều năm mạo hiểm kiếp sống xuống dưới. Lara đồ cất giữ trong phòng cất chứa không ít thế giới các nơi kỳ chân dị bảo. Này trong đó đại bộ phận chân bảo thượng thần bí sắc thái đều là hậu nhân giao cho. Thực tế vài thứ kia bản thân cũng không có siêu phàm lực lượng. Đối với Lara tới nói, Triangle of Light hẳn là cũng là một trong số đó, Lara. Người nói, Bella nhớ rõ Heart of the Universe là giấu ở nào đó song song vũ trụ trên địa cầu. Những cái đó người địa cầu cũng là đem Heart of the Universe coi như nào đó thần vật cung phụng. Toàn bộ quá trình thoạt nhìn hoàn toàn chính là Triangle of Light phiên bản. Nhiều lắm chính là Triangle of Light có thể bị cổ nhân đánh thành hai đoạn. Heart of the Universe không thể mà thôi, Bella đem nguyên bản muốn hỏi vấn đề nuốt xuống đi. Thay đổi một loại cách nói. Người rốt cuộc là như thế nào ở không có đầu mối dưới tình huống. Tìm được này tòa chữa trị Triangle of Light đồng hồ báo giờ. Lại là thông qua cái gì tin tức? Phán đoán trong đó bao hàm kia viên quan trọng nhất kim loại hạt đâu? Lara dựng thẳng lên một ngón tay. Rất đơn giản, trực giác ở nhìn đến Bella kinh ngạc ánh mắt sau. Nàng cười ha ha, đương nhiên không phải trực giác. Lừa gạt ngươi, này yêu cầu một bộ. Ân, ta cảm thấy... Yêu cầu hẳn là kinh nghiệm đi, Bella đối với nàng kinh nghiệm phi thường cảm thấy hứng thú. Có thể cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói sao? Nếu là yêu cầu bảo mật nội dung liền tính, Lara xua tay. không tính cái gì bí mật, chính là ta cá nhân một chút kinh nghiệm. Đầu tiên, người muốn minh xác mục tiêu. Đệ nhị, đi nghiên cứu địa phương văn hóa, lịch sử, thần thoại truyền thuyết cùng một ít dân gian bí văn. Đệ tam, ai cũng không phải ngốc tử. Tổng hội có một ít dã tâm bừng bừng ra hỏa, tưởng thông qua tìm kiếm này đó kỳ chân dị bảo phát tài. Hoặc là chính là tưởng thống trị thế giới. Xa xa đi theo bọn họ, nhất định có thể tìm được manh mối. Lara 1234. Thao thao bất tuyệt mà nói rất nhiều chính mình kinh nghiệm. Bella tổng kết một chút, cơ bản chính là một cái công phu ở thơ ngoại quá trình. Huyệt mộ, hoàng lăng, thần miếu chỉ là thám hiểm khảo cổ một bộ phận, thậm chí không phải mấu chốt kia bộ phận. Chân chính công phu đều ở bên ngoài, nàng cảm thấy chính mình thực chịu dẫn dắt. Ở Heart of the Universe che giấu tự thân dấu vết hiện tại. Có lẽ này đó bình thường phương pháp ngược lại muốn càng thêm hữu hiệu một ít. Lara phất tay cáo biệt. Tiếp tục trở về đương chính mình mạo hiểm ra. Bella khiến cho Bosoku một mình đi rất nhiều song song vũ trụ nội tìm tòi, nàng vòng định rồi mấy. Cái đại khái phạm vi. Heart of the Universe khẳng định ở địa cầu. Lúc sau có như vậy mấy cái điều kiện. Cổ Ai Cập, lịch sử chỗ trống kỳ. Địa phương khẳng định phát sinh quá nào đó đại nổ mạnh. Nàng muốn Bosoku dựa theo này đó manh mối. Ở một cái song song vũ trụ nội lặng lẽ tìm tòi, lượng công việc không phải giống nhau đại. Cũng may Bosoku tính toán lực phi thường cao. Tính cách trầm ổn. Hơn nữa, phía trước là trí tuệ nhân tạo duyên cớ. Nàng đối với loại này lặp lại máy móc công tác cũng không kháng cự. Nếu là đổi Bella tự mình đi tìm. Đồng dạng một phần công tác. Lặp lại mười mấy thứ nàng thấy chán. Bosoku tắc không thành vấn đề. Nàng có thể không chê phiền lụy vẫn luôn tìm đi xuống. Tìm được tận thế mới thôi. Từ Bella chính thức thăng cấp thành The Ivory King sau. Nàng chung quanh liền tổng xuất hiện một ít việc lạ. Vũ trụ ý thức ở kháng cự nàng. Cái này kháng cự kết quả chính là có vẻ nàng đặc biệt xui xẻo. Mỗi ngày đều thực xui xẻo cái loại này. Mang theo tức phụ cùng nữ nhi đi Paris xem thời trang chu. Trên phi cơ có thể gặp được hiếm thấy sấm chớp mưa bão cùng Heather. Barbara các nàng đi ăn cơm. Trên đường sẽ có biển quảng cáo hảo xảo bất xảo mà nện xuống tới, đi siêu thị mua thủy. Có thể gặp được bọn cướp, mà bọn cướp mục tiêu chỉ là quầy thu ngân bên trong một chút tiền lẻ, nàng tùy tiện làm điểm chuyện. Gì, là có thể khiến cho phản ứng dây chuyền, Bella vị trí cái này vũ trụ tiềm thức ở kháng cự nàng. Ý đồ đem nàng đẩy ra trước mặt vũ trụ, cố tình thực lực của nàng quá cường. Đừng nói Eternity. Ngay cả Living Tribunal cũng không thể ở không có chứng cứ dưới tình huống ra tay. Nhưng vũ trụ ý thức vẫn là ở kháng cự nàng, mới vừa xuyên qua thời điểm. Xui xẻo sự không ngừng. Lúc ấy nàng thường xuyên đem nồi ném đến Natasha trên đầu. Thực tế thật đúng là oan uổng. Những cái đó nồi cơ bản đều là của nàng. Ở nàng đột phá đến đa nguyên vũ trụ cấp sau. Liền có điều hiểu ra, vũ trụ tiềm thức liền ở kháng cự người xuyên Việt. Tưởng đem không thuộc về chính mình trong cơ thể dị vật đuổi đi. Hoặc là chính là tiêu diệt. Từ bề ngoài xem, sở hữu người xuyên Việt tựa hồ đều là sự bức thể chất. Không phải đi tìm phiền toái. Chính là ở tìm phiền toái trên đường. Thực tế bọn họ vận rủi không ngừng. Nguyên nhân chủ yếu chính là vũ trụ ý thức bài xích nguyên bản Bella thăng cấp đa nguyên vũ trụ cấp. Song song vũ trụ liền sẽ không lại kháng cự nàng. Nhưng nàng lại đi Beyond Realm. Trở thành The Ivory King. Đối với nàng hiện tại vị trí cái này song song vũ trụ tới nói. Nàng lại biến thành đứng đắn người xuyên Việt. Cho nên các loại xui xẻo sự lần nữa buông xuống. Tần suất cùng quy mô đều so trước kia mở rộng gấp trăm lần. Hết chương.